Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 114, 114, lệ tình kém cỏi vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm, tôi biết cô hận tôi cũng hận bản thân mình, không thể bảo vệ tốt đứa con của chúng ta. Chẳng qua nếu như vì vậy mà khiến cô đi vào vòng tay của nhà họ Trần, cả đời này tôi đều sẽ không tha thứ cho cô. Cô nghe rõ chưa? Tôi không cho phép cô qua lại với Trần Dị, tránh mắt người đàn ông thâm thúy và u ám, nhìn chăm chăm Đường Thanh Tâm. Câu nói này không phải trưng cầu ý kiến của cô, mà là ra lệnh cho cô. Điều này khiến Đường Thanh Tâm rất không thoải mái. Đinh, thang máy đến tầng 1, Đường Thanh Tâm giơ chân liền xông ra ngoài, không để cho anh do dự chút nào, cả người lao nhanh như gió dần dần biến mất trong tầm nhìn. Lệ Thiên Minh nhìn về hướng cô, sắc mặt đen lại, gọi một cuộc điện thoại, không biết bên kia đã nói gì, tóm lại sắc mặt của anh có chút sáng tỏ. Không vội, các người mang nhân chứng trở về trước, không mang về được thì ghi âm. Tóm lại là công bố toàn bộ những gì bọn họ đã làm, như vậy bọn họ cũng chối cãi không nổi nữa. Giọng nói của anh giống như quỷ mị vang dội trong đại sảnh, lúc này đã là giữa trưa. Sau khi Đường Thanh Tâm xông ra ngoài mới nhìn thấy xe thể thao ở bên đường, Trần Dịch thò đầu ra cửa sổ vẫy tay về phía cô. Thanh Tâm, sự lãng mạn vừa rồi của anh ta khiến toàn bộ người trong công ty đều đang nghị luận. Bây giờ gặp lại Trần Dịch. Đường Thanh Tâm cố ý vòng qua anh ta sau đó đi về phía đường đối diện. Biết trong lòng cô có oán trách, Trần Dịch mở cửa xe, chạy chậm đuổi theo, cuối cùng thì đứng trước mặt cô ngăn cô lại. Cô chủ Thanh Tâm, xin hỏi là có thời gian nể mặt tôi mà nhận lời ăn cơm chưa không? Trên khuôn mặt nghiêm túc lóe lên một nụ cười nhàn nhạt, Đường Thanh Tâm nâng mắt nhìn anh ta, giọng điệu lạnh nhạt. Anh Trần Dịch, bởi vì anh muốn lấy lòng mọi người, hại tôi bị ông chủ khiển trách, chuyện này sao có thể là một bữa cơm liền có thể giải quyết được. Nếu như một bữa cơm không được, vậy thì hai bữa. Không giải thích gì, liền kéo tay cô, dẫn cô quay lại trong xe, quay đầu nhìn thấy bóng dáng của Lệ Thiên Minh, khóe miệng người đàn ông hiện lên một tia ý cười. Đường Thanh Tâm ngồi ở bên cạnh, Trần Dịch đưa tư liệu vào tay cô. Vụ án của Đường Tuyết Mai đã thẩm tra xử lý rồi, đang được tạm tha để chữa bệnh. Cô ta ở trong trại tạm giam suýt chút nữa sảy thai. Đường Thanh Tâm hừ lạnh một tiếng, suýt chút nữa chính là không có. Cô ta may mắn như vậy lại có thể được tạm tha để chữa bệnh, chắc hẳn vụ sảy thai này cũng là cô ta tự biên tự diễn đi. Trần Dịch ra hiệu tài xế lái xe, một bên giải thích một bên lật điện thoại ra cho cô xem. Bên trên này là video Đường Tuyết Mai ở bệnh viện, nhìn sắc mặt cô ta căn bản không giống như là bị bệnh, còn sảy thai. Phòng chừng cũng chỉ là mượn cớ. Dựa vào bản lĩnh của nhà họ Lệ, vớt cô ta ra khỏi đó thì vẫn có thể làm được. Cảnh trong video vừa lóe qua, Đường Thanh Tâm nhìn thấy khuôn mặt của Lệ Bách Nhiên, người đàn ông cô không thể quen thuộc hơn, lúc này lại liếc nhìn người phụ nữ trên giường bệnh, mặc dù chỉ là thoáng qua chốc lát, Đường Thanh Tâm vẫn là nắm bắt được ánh mắt chán ghét của Lệ Bách Nhiên trong ống kính. Trả lại điện thoại cho anh ta. Trần Dịch thấy vậy liền tiếp tục đưa ra điều kiện có lợi. Theo như tôi được biết, Đường Tuyết Mai mặc dù được tạm tha để chữa bệnh, chẳng qua là bị hạn chế ra nước ngoài, hơn nữa nhà họ Lệ cũng rất không vừa lòng với cô ta, cô cần tôi giúp gì thì cứ nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Đường Thanh Tâm đã có kế hoạch, đối với Đường Tuyết Mai mà nói, không có con cũng không quan trọng, quan trọng nhất là không thể không có tiền. Cô ta gả cho Lệ Bách Nhiên không phải là vì tiền sao? Hơn nữa, cuộc hôn nhân khi xưa kia nói không chừng cũng chính là một âm mưu. Trần Dịch, anh nói những chuyện này tôi tự có tính toán. Tôi chỉ hỏi anh một câu, hợp tác sau này của chúng ta nếu như bởi vì quan hệ của em gái anh mà gặp phải trở ngại, anh sẽ xử lý như thế nào? Nói cho cùng, Đường Thanh Tâm chỉ là muốn Trần Dịch cho cô một cam kết, mặc dù hai nhà đều là mục tiêu trả thù của cô. Chẳng qua ở bên cạnh Trần Dịch thì cô có chút bị động. Nói cách khác, Đường Thanh Tâm không nắm bắt được anh ta. Người đàn ông này thực sự khiến cô nhìn không thấu. Một giây trước còn thổ lộ nỗi lòng nội tâm với cô, một giây sau liền có thể bỏ rơi cô không quan tâm không hỏi han. Quan hệ không ổn định như vậy không phải là Đường Thanh Tâm muốn. Trần Dịch nhìn cô thật sâu. Thanh Tâm, quyền chủ động chủ trì quan hệ của chúng ta nằm trong tay cô. Tôi đã từng nói nếu đến bên cạnh tôi có thể cho cô tất cả, chuyển đến chỗ tôi sẽ để cô biết kiên định của tôi. Tài xế ở phía trước nghe vậy thở không thông. Biệt thự của Trần Dịch bình thường căn bản không có phụ nữ đi vào. Ngoại trừ Trần Dĩnh, Đường Thanh Tâm là một ngoại lệ. Lần trước ở lại đã khiến người nhà họ Trần đều sợ hãi. Nếu như lần này Đường Thanh Tâm quang minh chính đại chuyển đến, điều này chẳng khác nào tuyên bố cô là người phụ nữ của Trần Dịch. Đường Thanh Tâm nắm không chắc ý tứ của anh ta. Đây là muốn tuyên bố thân phận của cô với Trần Dĩnh, hoặc là sợ cô muốn trực tiếp nắm giữ anh ta. Nhưng nghĩ ngược lại, cô có cái gì đáng để anh ta sợ chứ? Thế nào, suy nghĩ kỹ rồi chứ? Là chuyển ra ngoài hay là tiếp tục bị Lệ Thiên Minh quấy rối? Cô đừng nói với tôi là căn nhà đó cô vẫn có thể an tâm mà ở. Lời của Trần Dịch khiến Đường Thanh Tâm nghĩ đến cảnh ngộ tối qua. Tiếng ồn đêm khuya còn có Lệ Thiên Minh ẩn ẩn hiện hiện. Chỉ là chuyển đến chỗ của anh ta. Có phải có nghĩa là cô cũng sẽ bị Trần Dịch coi thành loại phụ nữ kia không? Đặt cược một ván vậy. Đường Thanh Tâm mỉm cười, duỗi tay ôm lấy cổ anh ta, nhìn thấy một tia né tránh trong mắt người đàn ông, cô yên tâm rồi. Được, tôi đồng ý với anh. Trên mặt Trần Dịch hiện ra một tia kinh ngạc, anh ta vốn cho rằng Đường Thanh Tâm sẽ không đồng ý nhanh như vậy, không ngờ cô thật sự cho anh ta một niềm vui lớn. Lệ Thiên Minh, người phụ nữ của anh hiện tại thuộc về tôi rồi, anh còn có cái gì kiêu ngạo đây? Nhà họ Trần từng bước xâm chiếm Lệ Kinh là chuyện sớm muộn. Đầu tiên bắt đầu từ người bên cạnh Lệ Thiên Minh. Đường Thanh Tâm muốn lợi dụng Trần Dịch, không nghĩ bản thân cũng rơi vào trong trận tranh đấu trả thù này mà trở thành quân cờ. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này mới nói. Buổi chiều lại một lần nữa trở về công ty, Đường Thanh Tâm không thấy Lệ Thiên Minh, nghe Hứa Vĩ Quân nói là anh đã ra khỏi thành phố. Không nói không rằng, lập tức đi công tác, người trợ lý thư ký này cũng không biết gì. Được sắp xếp khi nào vậy? Sao trong lịch trình không có? Đường Thanh Tâm nhíu mày, Hứa Vĩ Quân thần bí đến gần cô. Nghe nói công ty gần đây có chút khó khăn, chủ tịch Thiên Minh bị ép đính hôn cùng với con gái nhà họ Trần, lần này là ra ngoài nghĩ cách. Lệ Kình lại kém cỏi như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm không tin Lệ Thiên Minh sẽ kém cỏi như vậy, nếu nói nhà họ Trần mạnh mẽ, con hồ ly Lệ Thiên Minh này cũng không phải dễ giải quyết. Hơn nữa cô từng thấy bản báo cáo của Lệ Kình. Lệ Kình xưa nay liền không có bất kỳ vấn đề gì. Bọn họ là lấy tin tức từ đâu truyền đến? Lệ Thiên Minh đi công tác phòng trừng cũng là ngụy trang mà thôi. Thời gian Đường Thanh Tâm ở bên cạnh Lệ Thiên Minh không dài. Lệ Thiên Minh từ trước đến nay chưa từng nghĩ muốn giấu cô cái gì. Ngày đầu tiên tiến vào cô liền mượn cớ muốn làm quen với công việc. Xem hết một lượt toàn bộ báo cáo tiền đầu tư của nhà họ Trần căn bản là chưa đến công ty của anh. Chỉ là trực tiếp chuyển đến dự án Long Hồ. Từ sau khi Đường Quốc Cường làm hỏng dự án Long Hồ, Lệ Thiên Minh liền đem quyền tự chủ của dự án này hoàn toàn giao ra. Nhìn có vẻ là thuộc về Lệ Kình, trên thực tế thì Lệ Thiên Minh tâm tư cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để nhà họ Trần chiếm được một chút tốt nào. Cô không tin Lệ Thiên Minh sẽ bị ép hôn. Đây căn bản không phải là phong cách của anh. Hứa Vĩ Quân thấy cô nửa ngày không lên tiếng cho rằng cô bị lời của mình làm cảm động. Cuối cùng biết chủ tịch Thiên Minh còn có người khác nhắm đến. Lại không lường được Đường Thanh Tâm căn bản không tin, còn cảm thấy đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Lệ Thiên Minh không phải đồ ngốc nên sẽ không thể không nhìn thấy cô rời đi. Cho nên thừa dịp anh không ở đây dứt khoát chuyển đi. Thế này anh cũng không có cách nào bắt mình, chỉ là Hứa Vĩ Quân. Đường Thanh Tâm nghĩ Lệ Thiên Minh sẽ không làm khó cô ta. Dù sao đây cũng không phải là nhân vật nhỏ. Cách chương.